Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1139, im ắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói những chuyện khác, cho dù là thành phố Tân Hải đi nữa, chẳng phải cũng có những nơi tương tự không ai quản lý đó. Sao, cái phòng đáng sợ ở công viên giải trí ngoại ô phía tây kia? Sự kiện đã leo lên mức độ linh dị cấp A, nhưng vì nó chưa từng có dấu hiệu lan rộng, hơn nữa chỗ chiếm giữ cũng nhỏ, Tô Viễn cũng không buồn để ý tới. Dứt khoát cứ phong tỏa trực tiếp luôn cho rồi. Dù sao hắn trước đó cũng đã đi xem xét qua, khá phiền phức, thật sự muốn cưỡng chế giải quyết e rằng sẽ hao tổn nhân lực. Trong lúc then chốt thế này, làm vậy không hề khôn ngoan, lực lượng còn phải giữ lại để dùng chứ. Nếu không lỡ mà tổn thất nhân lực nữa, hắn đi đâu kiếm đám người đáng tin làm đàn em? Đây, gạt hết mớ suy nghĩ lung tung ra sau đầu, lục lọi hồ sơ một lúc, Tô Viễn liền tìm được mục tiêu của mình. Im ắng, không sai, chính là cái này. Xem lướt qua tư liệu liên quan đến sự kiện linh dị này, nắm sơ qua địa điểm xảy ra chuyện cùng nội dung, Tô Viễn liền ném tài liệu sang một bên. Vương Tuyền thu dọn lại những hồ sơ tài liệu đang vương vãi. Sao? Đó nói, Tô cố vấn lại có phát hiện gì mới à? Tìm được thứ ta muốn rồi. Còn Tào Dương thì ai mà biết hắn đi đâu, có thể là đi xử lý sự kiện linh dị này rồi. Nếu lần sau hắn có liên lạc với các ngươi thì bảo hắn đừng có chạy lung tung. Coi, chừng chết đó, hắn còn nợ ta hai lần nhân tình, mà chết rồi thì ta còn đòi ai? Vương Tuyên nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt khổ sở. Mình chỉ là một người liên lạc thôi, đâu có quyền quyết định đường đi, nước bước của một đội trưởng, đổi thành Tô Viễn đến thì còn tạm được, nhưng nghĩ vậy thôi, cũng không cản được việc hắn qua loa. Được, ta sẽ chuyển lời của Tô cố vấn. Vậy ta đi đây, các người cứ bận việc của mình đi. Tô Viễn nói xong liền đứng dậy. Hắn vừa di chuyển, chung quanh có hắc quang lóe lên là người đã biến mất dạng. Vương Tuyền nhìn chằm chằm bộ hồ sơ sự kiện linh dị có tên im ắng kia, không khỏi nhíu mày, lộ ra vài phần lo lắng. Vụ sự kiện linh dị này không dễ giải quyết đâu. Nếu không thì cũng đã không bị bỏ xó lâu đến vậy. Nhưng nếu Tô Viễn ra tay thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu nhỉ. Dù gì thì hắn cũng là nhân vật số 1 trong giới linh dị. Ngay cả sự kiện linh dị cấp S mà cũng giải quyết được 2 vụ, mà im ắng này chỉ có cấp A, chắc là giải quyết không khó lắm đâu. Cùng lúc đó, Tô Viễn đã xuất hiện trên bầu trời một thành phố. Đây là một huyện thành nhỏ, nhưng nơi đây lại âm u mịt mù, không một ánh đèn, trên đường phố vắng tanh, không một bóng người sống, y hệt một tòa thành chất. Đây chính là nơi xảy ra sự kiện linh dị im ắng. Vì có lệ quỷ lảng vàng, người dân xung quanh đã được di rời hết, huyện thành nhỏ cũng bị phong tỏa. Nhìn cái huyện thành nhỏ trông như tử thành này, Tô Viễn cũng không vội vàng đi vào. Lần này hắn tới đây, mục đích cũng chỉ là bắt vài con im ắng về nuôi để điều khiển đám quỷ của mình. Mục đích cuối cùng vẫn là để thu hoạch linh dị im ắng. Giờ phút này trong đầu Tô Viễn đang hồi tưởng lại hồ sơ sự kiện im ắng. Lệ quỷ ở cái thành phố này cực kỳ hung hãn, đã giết chết rất nhiều người. Hơn nữa thông qua một quy luật nào đó để đoán thì quỷ dường như chỉ giết những người mở miệng nói chuyện, cho nên sự kiện linh dị này mới có tên là im ắng. Ý là chỉ cần giữ im lặng thì sẽ không bị lệ quỷ để ý tới. Điểm này hơi giống với con quỷ chết đói lúc trước. Nhưng trong hồ sơ bổ sung sau này lại nói, việc nói chuyện không nhất định sẽ bị quỷ để mắt tới. Có người đã liêu mình thử ở trong trấn nói chuyện mà cũng không gây ra sự chú ý của lệ quỷ. Vậy nên, quy luật giết người của lệ quỷ ở trấn nhỏ này có liên quan đến việc nói, chứ không phải là do phát ra âm thanh. Nhưng thực tế, Tô Viễn biết rằng, vụ sự kiện linh dị im ắng này, không phải là không được nói chuyện, mà là không được nhắc đến chữ quỷ, hễ ai nhắc tới chữ đó là im ắng sẽ xuất hiện. Đây là một loại lệ quỷ mang tính khái niệm, không thể giam giữ, không thể hạn chế, đây mới là tính khó nhằn của vụ sự kiện linh dị này, nếu muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Có lẽ Lý Nhạc Bình, hoặc là Thẩm Lâm hoặc Dương Gian cũng làm được, sửa hết trí nhớ của mọi người, để bọn họ quên đi chữ quỷ, thì sự kiện linh dị im ắng có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Viễn, còn có phải sự thật hay không, thì phải thử nghiệm mới biết được. Trong lúc suy nghĩ, Tô Viễn đi vào huyện thành nhỏ này, yên ắng không một bóng người, u ám âm u, chung quanh chỉ có tiếng gió lạnh rít gào, không thấy mảy may dấu vết sinh mệnh. Đốt một cây quỷ nến trắng để dụ quỷ đến, nếu thuận lợi thì có thể lập tức tìm ra những con lệ quỷ đang lảng vảng ở trong huyện thành này rồi ăn sạch, hay là trực tiếp hô lên chữ quỷ để cho im ắng động thủ với mình. Tô Viễn nảy sinh ý nghĩ đó trong lòng, vừa đi vừa nghĩ. Khi Tô Viễn đến một ngã tư trong huyện thành, thì không khỏi dừng bước. Ở ngay vị trí giữa ngã tư của huyện thành có một cây nến màu trắng, nến chưa cháy hết hẳn, còn lại một đoạn nhỏ, nhưng đoạn nến gần một nửa đó đã sớm tắt, không biết đã được đặt ở đó bao nhiêu ngày. Tô Viễn nhìn chằm chằm cây quỷ nến trắng kia, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải một cây nến trắng bình thường, mà là quỷ nến trắng. Sự xuất hiện của cây quỷ nến này đủ để chứng minh trước đây có người ngự quỷ đã đến đây và có ý định xử lý vụ sự kiện im ắng này. Quỷ nến trắng, chẳng lẽ Tào Dương đã đến xử lý vụ im ắng rồi sao? Vậy chẳng phải là hắn đã bị nhốt ở đây một khoảng thời gian rất dài sao? Cẩn thận xem xét một lúc, Tô Viễn lại phát hiện có chỗ không đúng. Vì thời gian tồn tại của quỷ nến đã rất lâu rồi, không phải mới lưu lại vài ngày nay, trông nó giống như là của một hai tháng trước hơn. Phát hiện ra điểm này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Chuyện có vẻ không đơn giản như mình tưởng. Chẳng lẽ Tào Dương đã sớm tiếp xúc với lệ quỷ im ắng nồi sao? Hắn cứ liên tục cố gắng giải quyết vụ sự kiện linh dị này. Nếu vậy, thì cũng có thể giải thích rất rõ sự tồn tại của quỷ nến. Dù sao cho dù là giao dịch linh dị đi nữa, người ta cũng sẽ cho mình thời gian để hoàn thành, chứ không phải là yêu cầu ngay. Lập tức, trước kia Dương Gian giao dịch với quỷ tủ, cũng là tiến hành một thời gian rất lâu. Tào Dương có lẽ cũng vậy. Trong khoảng thời gian đó, hắn không ngừng thử cố gắng hạn chế lệ quỷ, rồi mới hoàn thành giao dịch với người bán hàng rong. Đáng tiếc là hắn không có đầu óc của Dương Gian, không thể chế ngự được im ắng, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn để người bán hàng rong không tìm được. Trong huyện thành này cũng có nhiều thứ không sạch sẽ dưới sự bao phủ của quỷ vực. Tô Viễn rất nhanh phát hiện ra một vài bất thường. Có nhiều nơi, quỷ vực không cách nào bao trùm. Tâm niệm vừa động, Tô Viễn biến mất ở ngã tư đường. Khoảnh khắc sau, xuất hiện dưới lầu của một tòa nhà cao 7 tầng. Nơi này là chỗ quỷ vực không thể bao trùm. Cách chương